Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, ta phải ngươi bồi tiếp ta. Nhận huệ 227.00, cho ngài đánh 90% giảm giá. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ ngọt ngào mà hỏi thăm. Xin hỏi ngài là quét thẻ, vẫn là điện thoại di động thanh toán? Mua xuống một cái ukulele về sau, Lạc Khải lại tại tiệm này bên trong chọn mua một cái hoa hồng mộc dân ca đàn guitar. Để cho người điếm viên này tiểu tỷ tỷ vui tươi đẹp trai như vậy. Có tài hoa, xuất thủ hào phóng khách nhân quá hiếm có. Đáng tiếc là người ta ba ba, điện thoại di động thanh toán đi. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải lấy điện thoại cầm tay ra quét mã thanh toán tiền tài. Sau đó mang lên nữ nữ chuẩn bị rời đi. Xin hỏi ngài là La Khải lão sư sao? Đang tại lúc này, một cái vang dội, tràn ngập tiếng vui mừng âm bỗng dưng theo phía sau hắn truyền đến. Hả? La Khải không khỏi xoay người lại, chỉ gặp một vị người mặc hắc sắc áo gió, trải lấy bím tóc đuôi ngựa nam tử xa lạ, thần tình kích động mà nhìn mình. La Khải gật gật đầu. Ta là La Khải, ngươi là? Áo gió nam tiến lên một bước, phi thường nhiệt tình hướng về La Khải duỗi ra hai tay. Ngài tốt, ngài khỏe chứ? Ta là nhà này cầm hành giám đốc Ngả Chí Hành, không biết ngài đại giá quang lâm, thật sự là sơ suất. Hắn vừa rồi tại trên lầu trong văn phòng, vẫn là vừa mới nhìn thấy nhân viên cửa hàng tại bằng hữu trong vòng tóc video. Mới biết được La Khải thế mà chạy đến trong tiệm mình mua đàn guitar. Tranh thủ thời gian liền chạy hạ xuống. Nhân viên cửa hàng không biết La Khải. Xem như nửa cái người trong vòng Ngả Chí Hành đối với La Khải nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tuy nhiên tại trong vòng giải trí, La Khải già vị trí cũng không phải là rất cao. Cũng rất điệu thấp, nhưng ở rock cùng dân ca trong vòng nhỏ, cơ hồ không có người không biết La Khải. Hắn mấy đầu tác phẩm không biết bị bao nhiêu ca sĩ ca khúc cover lại qua. Nghe được nhà mình lão bản lời nói, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ kinh ngạc che miệng lại. Khó trách vừa rồi cảm giác La Khải rất nhìn quen mắt bộ dáng. Không nghĩ tới thật sự là một vị ngôi sao. La Khải giống như Ngả Chí Hành nắm chắc tay, cười nói, không có sơ suất. Người nhân viên phục vụ rất nhiệt tình chu đáo. Người tiệm này cũng rất tốt. Cảm ơn, ngài quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Ngả Chí Hành quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng. Tiểu Trần, ngươi cho La Khải lão sư đánh gãy sao? Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ chỉ ngây ngốc gật đầu. Đánh, 90% giảm giá. 90% giảm giá thiếu. Chấm ngoặc kép, Ngả Chí Hành lập tức nói ra. Cho La Khải lão sư đánh chiết khấu 70% đi. Tinh phẩm nhạc khí lợi nhuận tuy nhiên, có thể, nhưng là suy nghĩ đến tiền thuê nhà, sửa sang cùng độn hàng thành bản, nhân viên tiền lương, thủy điện thu thuế các loại kinh doanh thành bản. Chiết khấu 70% giá cả trên cơ bản liền không được kiếm lời tiền gì. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ vẫn còn ở mộng, thế nhưng là lão bản. Ta đã lấy tiền, Ngả Chí Hành hận không thể gõ nàng đầu. Nhận liền không thể lui a. Chấm ngoặc kép, ngài quản lý. Chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng nói. Thật không cần khách khí như thế. Người bên này mở tiệm cũng là muốn kiếm tiền. Hôm nay cứ như vậy, a lần sau ta lại tới cỡ nào chuẩn bị gãy là được. Cảm ơn, người kính ta một thước. Ta còn người một trượng. La Khải nhưng không có loại kia, ta là ngôi sao ta vênh váo, tính nết. À, chấm ngoặc kép, Ngả Chí Hành cũng tiếc hận bộ dáng. Nói ra, vậy ta tiễn đưa ngài một tấm VIP kim tạp, ngài lần sau vào xem, bằng Canon bớt 20%, còn có khách quý tích phân. Nói, hắn đưa lên một tấm ánh vàng rực rỡ thẻ VIP, La Khải khước từ bất quá. Cũng liền nhận lấy tới, Ngả Chí Hành tự mình cầm La Khải đưa đến ngoài cửa. quay đầu liền chào hỏi nhà mình nhân viên cửa hàng. Tên tiểu vương kia, người đem vừa rồi thu video phát cho ta. Bằng hữu trong vòng video cũng là áp xúc qua. Hắn muốn nhìn nguyên bản. Sắc trời dần tối, Lạc Khải chở nữu nữu trở lại tây ngoại ô thôn trong nhà. Vừa vặn gặp phải cơm tối. Gâu gâu, miêu miêu, ô ô tương đương, chân trước mới vừa vặn rảo bước tiến lên phòng khách môn. A Hoàng, Tiểu Hoa cùng Tiểu Cáp tranh nhau chen lấn chạy tới nghênh đón tiểu chủ nhân. Nũng nịu tranh sủng, nữu nữu thật hận không thể bao dài vài đôi tay. Hoàn toàn không chạy nổi đến A. Nàng do dự một chút, cúi người ôm lấy Tiểu Hoa. A Hoàng hiện tại quá nặng, nàng đã ôm bất động. Tiểu Cáp đâu, mấy ngày nay đều ôm nó, cho nên đến đổi lấy đau. A Hoàng, Tiểu Hoa cùng Tiểu Cáp cũng là nữu nữu hảo bằng hữu. Một bát nước nội dung chính bình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Miêu miêu tương đương, núp ở nữu nữu trong ngực. Tiểu Hoa dùng sức cọ nghiêm mặt, réo lên không ngừng. Nữu nữu, chấm ngoặc kép, đang tại bố trí bàn ăn xoay xảo xảo nói ra. Đem Tiểu Hoa buông ra a rửa tay ăn cơm. Nữu nữu đáp ứng một tiếng. Đồng thời uốn nắn xảo xảo thuyết pháp. Tỷ tỷ, Tiểu Hoa hiện tại đổi tên ăn mày hoa. Tiểu Hoa giống như A Hoàng một dạng tại lớn lên. Bây giờ trong nhà lại nhiều Tiểu Cáp, vì ngăn ngừa gọi sai tên, cho nên nữu nữu đi qua cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ. Quyết định cầm Tiểu Hoa đổi tên gọi là tiêu xài một chút. Đối với cái này, là Khải nhà bảy thanh người toàn bộ phiếu thông qua. Xảo xảo biết nghe lời phải. Đem tiêu xài một chút buông ra đi. Được, nữu nữu buông xuống tiêu xài một chút chạy đi trong phòng vệ sinh rửa tay. Xảo xảo chào hỏi La Khải. Khải ca, ngồi xuống ăn đi. La Khải không khách khí. Hắn cầm mang đến đồ vật trước tiên cất kỹ. Sau đó ngồi xuống cầm lấy đũa. Ánh mắt lấp lánh liếc nhìn bàn ăn xoay. Nhìn xem hôm nay đều có cái gì tốt ăn. Muối tiêu dương sắp xếp. Không tệ, đậu hũ hầm ngư đầu. Khen a, chấm ngoặc kép. Là Khải chính mình không có cái gì chủ nghệ, nhưng yêu thích mỹ thực. Cầm xảo xảo mời đến đương đầu bếp. Không thể nghi ngờ là hắn trọng sinh trở về sau chính xác nhất quyết định một trong. Mỗi ngày đều năng lượng đại bão có lộc ăn. Nhìn xem một bàn sắc hương vị đều đủ món ngon. Cảm giác hạnh phúc nhất định bành trướng. Ta trở về á. Sau một khắc, nương theo lấy thanh thúy tuyên cáo âm thanh. Đồng đồng giống như là như gió lốc giết vào trong phòng khách. Nàng đặt mông ngồi tại La Khải bên người. Đưa tay liền đi bắt trên bàn con cua. Hoa, hôm nay có con cua à. Đồng đồng cũng thích ăn con cua. Cua đồng cùng cua biển đều ưa thích. Ba, xảo xảo tay mắt lanh lẹ. Một đũa đập vào nàng tặc trên tay. Nhanh đi rửa tay, nữu nữu đều sau ngươi sạch sẽ. A nha, đồng đồng bị đau rút tay về. Ấm ức cũng chạy đi phòng vệ sinh. Khải ca, tiếp theo lão hắc, bàn đức cùng hầu tử đều trở về. Là Khải chào hỏi bọn họ ngồi xuống. Trong phòng khách rất nhanh trở nên vô cùng náo nhiệt. Mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn. Vui chơi giải trí đàm tiếu nói chuyện phiếm. Để cho cái này lạnh lẽo đêm không còn cô đơn nữa. Ăn xong cơm tối, theo lẽ thường thì đồng đồng cùng xảo xảo hai người thu thập bát đũa. Lão hắc cầm qua nhiệt điện ấm nước, tìm ra trà diệp cho mọi người rót nước trà. Trong phòng khách tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn chú ý tới bày ở nơi hẻo lánh bên cạnh hộp đàn. Tò mò hỏi, Khải ca, ngươi mua tân đàn guitar? Đúng, là Khải dựa vào ghế. Thích ý hồi đáp. Hôm nay nhìn thấy một cửa tiệm mới khai trương, bên trong đồ vật không tệ. Lão bản tiễn đưa Trương Quý Tân thẻ, lần sau mang các ngươi cùng đi xem. Ba ba, ba ba, nữu nữu ôm tiêu xài một chút chạy tới, nháy mắt nói ra, ta còn muốn nghe ngươi đánh ukulele. Ukulele, chấm ngoặc kép, bàn đức làm chấn kinh hình dáng. Nữu nữu, là ba của ngươm mua cho ngươi đi. Nữu nữu dùng sức chút gật đầu. Vì sao? Chấm ngoặc kép, bàn đức làm đau khổ hình dáng. Vì sao ta liền không có ngươi dạng này hảo ba nắm? Nữu nữu cách cách cười. Là Khải cầm mới vừa mua ukulele lấy tới. Nữu nữu tại trên ghế nhỏ ngồi xuống. Nàng nắm tiêu xài một chút hai cái móng vuốt nhỏ. Đập chảo đạo, tiêu xài một chút. Chúng ta tới nghe ba ca hát á. A Hoàng vụng trộm sờ qua đến. Ghé vào nàng dưới chân. Tiểu cáp hấp tấp theo sát muốn nắm giữ vị trí. Kết quả bị A Hoàng ủi trở mình cái té ngã. Nó, ô ô ô. Dưới đất thấp va chạm kêu lên lấy. Vây quanh một bên khác, rất bất an chia bộ dáng. La Khải ôm ukulele dán tại ở ngực, thở phào một hơi. Lão Hắc nâng chung trà lên. Bàn Đức lấy tay bám lấy cái cằm. Hầu Tử vẫn như cũ là trầm mặc ít nói. Vừa mới rửa sạch chén trở về, Đồng Đồng lẳng lặng tựa ở khung cửa một bên, cùng một chỗ nghe La Khải diễn sướng. Ta phải ngươi bồi tiếp ta. Nhìn xem này hải quy trong nước du lịch, chậm rãi bò tới trên bờ cát, đếm lấy bọt nước từng đóa từng đóa. Ngươi không cần phải sợ, ngươi sẽ không tịch mịch, ta sẽ luôn luôn hầu ở ngươi trái phải, để cho ngươi để ung dung. Chấm ngoặc kép, La Khải hát, cũng cười, nhìn xem nữu nữu, hắn trong đôi mắt nhộn nhạo, gọi là sủng ái ba quang. Thời gian ngày ngày qua, chúng ta sẽ từ từ lớn lên. Ta mặc kệ ngươi biết hay không ta đang hát cái quái gì. Ta hiểu rõ một ngày, ngươi nhất định sẽ yêu ta. Bởi vì ta cảm thấy ta thật rất không tệ. Thời gian trôi mau vội vàng di chuyển. Cũng không quay đầu lại. Mỹ nữ biến thành lão thái bà. Ôi cái kia thì ta cũng vậy. Đã là cái tao lão đầu. Á, chấm ngoặc kép, mặc dù là đầu tiểu tình ca, nhưng cũng là không sao, bởi vì, ta sẽ luôn luôn hầu ở ngươi trái phải, để cho ngươi để ung dung. Chú thích, bọt nước từng đóa viết lời, soạn nhạc. Trần Khánh Tường bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.